tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Là hồn linh huyền thủy, thai quang trong mắt chạy bắn ra kinh người ánh sáng. Tông chủ tìm đến hồn linh huyền thủy, mà hắn cần gì đó lấy được. Có hồn linh huyền thủy, lấy tông chủ thiên phú cùng gốc gác, hoàn toàn có thể cấp tốc bước vào hỗn nguyên cảnh, trở thành một tên hỗn nguyên cảnh tu sĩ. U tinh đạo, đến thời điểm, tông chủ cần thiết thế giới là có thể xuất hiện. Chúng ta những năm gần đây, vì chính là hồn linh huyền thủy, tất cả quả nhiên lấy được. Thai quang nói, gần như bốn cái đại châu tu sĩ, nhiều như vậy linh hồn chi lực, đủ khiến Lam Huyền Tinh ngưng luyện ra hồn linh huyền thủy. U Tinh nói, hồn linh huyền thủy, thôn tặc hướng về cái kia hồn linh huyền thủy nhìn lại. Tông chủ khí tức, hắn đã là một tên hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Phi Độc nói, hỗn nguyên cảnh, Xú Phê Yến hư đường thấp, giọng lẩm bẩm. Tông chủ nói ra thế giới thật sự có thể hoàn thành sao? Một không bị thân thể ràng buộc thế giới, một hồn phách sống mãi thế giới, một có thể tùy ý nghiên cứu thế giới. Xú Phế, tông chủ thành công, Phương Thanh Nguyên cười nói. Đúng đấy, hắn thành công, Yến Hư Đằng nói. Tông chủ trở thành hỗn nguyên cảnh tu sĩ, toàn bộ 13 châu không một người là của hắn đối thủ. Coi như là Vô Vi Quan Thanh Ngọc đạo nhân, coi như là Thiên Long Tự Minh Viễn đại sư, như thế không phải tông chủ đối thủ. Thôn tặc đạo, ta hồn tông, chính là 13 châu. Không, toàn bộ Lam Huyền Tinh chúa tể. Hồn tông đem có thể thống nhất 13 châu, cùng hơn 100 triệu năm trước Di Vưu Đại Đế, Viêm Đế, Hoàng Đế. Phi Độc nói, hồn tông đoàn người biểu hiện đều có chút kích động. Bọn họ cần thiết chính là tất cả những thứ này. Bây giờ, những này đều được công. Bọn họ sắp sửa hoàn thành cuối cùng mục tiêu, cuối cùng lý tưởng, Lý Mục. Hồn tông tông chủ Tông Dương tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người, nhàn nhạt mà cười. Ngươi cần thiết chính là cái này. Lý Mục hỏi, cái kia phải làm là hồn linh huyền thủy đi. Lý Mục ở game đặc thù danh sách bên trong từng thấy. Hồn linh huyền thủy giá trị kinh người, cần ngàn vạn điểm thánh cống hiến trị, cực kỳ đắt giá, chí ít, không phải Lý Mục hiện nay có thể mua lên. Đúng, hồn linh huyền thủy, Tông Dương mỉm cười với, ta với ngàn năm trước bắt đầu tu hành, thiên phú còn có thể, 100 năm thời gian, ta chính là đạt đến đại thừa cảnh. Sau đó, lại qua thời gian 50 năm, ta lĩnh ngộ linh hồn đại đạo, bước chân vào tạo hóa cảnh giới. Sau khi 200 năm, ta lại lĩnh ngộ tử vong đại đạo, thế giới đại đạo, tu vi của ta đạt đến bình cảnh. Ta du lịch Lam Huyền Tinh, không chỉ là 13 châu, ta đi hải ngoại, ta đi hoang cổ châu, ta đi cửu lê bộ lạc, ta đi vô tận băng nguyên. Ta đi sa mạc cổ nguyên, sau đó, ta rời đi Lam Huyền Tinh, ở Huyền Minh Tinh vực du lịch 100 năm, rốt cục có cảm giác ngộ, thiên địa vạn vật, đều lấy linh hồn làm chủ. Thế giới này, khó có thể để linh hồn lâu dài tồn tại, vậy ta chính là sang tạo một linh hồn thế giới. Vì vậy, ta lấy linh hồn đại đạo, thế giới đại đạo, tử vong đại đạo làm trụ cột. Xây dựng ra ta muốn thế giới, do đó bước chân vào âm dương cảnh. Âm dương cảnh sau, ta đối với đại đạo chi lực càng thêm sâu sắc, rõ ràng thiên địa âm dương huyền diệu vô song. Thế giới của ta vẫn là quá yếu, chỉ có hoàn chỉnh một thế giới mới có thể chống đỡ nhiều hơn linh hồn. Ta tự hỏi tất cả biện pháp, đồng thời đem ta năm đó tu luyện tông môn cải tạo thành hồn tông ẩn giấu đi, tìm kiếm lấy biện pháp tốt hơn. Cuối cùng ta quyết định lấy U Minh Quỷ Hỏa cùng hồn linh huyền thủy hai loại đặc thù dị hỏa, huyền thủy chi lực, để đan điền của ta vũ trụ càng mạnh mẽ hơn. càng thêm vững chắc, do đó bước vào hỗn nguyên cảnh. Bây giờ, ta thành công, ngươi muốn đem tất cả mọi người dẫn vào đan điền của ngươi thế giới. Lý Mục nhíu mày, nhưng đan điền tạo thành một hoàn chỉnh thế giới, dường như đan điền động phủ giống như vậy, xác thực có thể gánh chịu sinh mạng tồn tại. Thế nhưng, thông thường mà nói luôn có hoàn chỉnh thế giới mới có thể làm được. Kiếm tẩu thiên phong thế giới, khó có thể làm được điểm này, cũng không phải là như vậy. Tông Dương cười nói, ta chỉ là muốn bằng vào ta thế giới, ảnh hưởng Lam Huyền Tinh thôi. Hỗn nguyên cảnh lực lượng, tựa hồ không cách nào làm được trình độ như thế này. Lý Mục nói, thế giới của ta có chút đặc thù. Hơn nữa hồn linh huyền thủy cùng U Minh quỷ hỏa, ta có thể làm được trình độ như thế này. Tông Dương cười cợt, hướng về Lý Mục đưa tay ra. Lý Mục, ngươi và ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta từng nghe nói ngươi. Ngươi rất đặc thù, nếu là tùy tùng cho ta, ta có thể để cho ngươi trở thành tân thế giới một thành viên. Khống chế tự mình một thành viên, thực sự là một người điên. Ngưu Thông trầm giọng nói, ta vốn tưởng rằng ta đã đủ điên cuồng, có thể cùng cái này Tông Dương so với, vẫn là kém nhiều lắm, nhưng hắn xác thực có thể làm được điểm này, hỗn nguyên cảnh không người có thể ngăn. Tuyết Tiên Tử nói, 13 châu e sợ thật muốn thay đổi. Ngưu Thông đạo, ta xem, ta còn là dường như Xích Phu Tử như thế, rời đi Lam Huyền Tinh. Tại như vậy một không có thân thể thế giới, ta có thể không chịu được. Ừ, Tuyết Tiên Tử khẽ gật đầu. Lão đạo, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngưu Thông nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân. Ta đang đợi Lý Mục phản ứng. Thanh Ngọc đạo nhân nói. Lý Mục, Ngưu Thông cũng nhìn về phía Lý Mục. Tuyết Tiên Tử cũng nhìn sang. Lý Mục nghe nói Tông Dương từng nói. Đối với Tông Dương có càng sâu hiểu rõ, người điên, ở Lý Mục xem ra cái này Tông Dương hoàn toàn là một người điên. Một muốn thực hiện tự thân giấc mơ người điên, chỉ là, loại hành vi này tựa hồ muốn lấy toàn bộ Lam Huyền Tinh để đánh đổi. Đây chính là Yến Hư Đường nhắc tới thay đổi 13 châu sao. Lý Mục nghe được Tông Dương nói tới tất cả, chính là rõ ràng. Này không phải là một địa phủ sao? Thích hợp linh hồn thế giới. Tông Dương muốn đem Lam Huyền Tinh hóa thành một địa phủ. Mà tự thân là khống chế sinh tử Diêm Vương. Thật là to gan thủ đoạn. Ở trong vũ trụ có tử vong thế giới tồn tại. Trong đó tử vong thế giới chúa tể vì là Minh Vương. Diêm Vương, tử vong chi chủ. Tông Dương muốn sáng tạo. Cũng là như thế một thế giới. Hắn nói tới trở thành tân thế giới một thành viên, chỉ sợ sẽ là đầu trâu nịnh nọt, phán quan tiểu quỷ loại hình nhân vật, hắn cũng không có hứng thú. Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười, con người của ta, yêu thích làm lão đại, không có làm người khác, tiểu đệ quen thuộc, ngươi đây là từ chối. Tông Dương bình tĩnh nhìn Lý Mục, đương nhiên là từ chối. Lý Mục cười nói, hơn nữa. Ngươi chưa từng nghe nói một câu nói sao? Nói cái gì? Tông Dương hỏi, nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Lý Mục nói, nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Tông Dương nghe vậy ngẩn ra, tự nhiên rõ ràng Lý Mục nói tới chính là có ý gì. Chợt nở nụ cười, lẽ nào, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Cũng hoặc là bọn họ những người này có thể ngăn cản ta? Không. Một mình ta là đủ. Lý Mục một bước bước ra. Thiên địa biến sắc. Bóng đêm vô tận bao phủ xuống. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ U Nguyên Thủy Cốc. Toàn bộ U Minh nơi. Thế giới như là trốn vào một thời không khác như thế. Ngay sau đó, từng đạo ánh kiếm xuất hiện tại trong bóng tối. Trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ hắc ám thế giới. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.